Hun Han, chỉ cần anh chờ, là em sẽ tới. Chương 3, ôm nhầm. Góc truyện audio.com. Chuông cổng reo, ra coi ai ngoài đấy kia. Tao không nghe, không nghe thấy gì hết. Chan Yeon bịt tai lại ngây thơ vô số tội không thèm để tâm cho dù tiếng chuông vẫn chưa chịu dứt. Chan Yeon đâu biết rằng ở ngoài cổng cũng có người đang rủa cậu. Cái thằng này, mày không ra ngay anh sẽ băm mày thành trăm mảnh ngay. Anh mày không có kiên nhẫn đâu. Tiếng Lu Han ở ngoài vọng vô. Cái thằng kia, điếc tai tao rồi đó. Mở cửa mau lên, Sehun không ngừng la hét. Tao không có rảnh à. Chan Yeon tiếp tục bịt kín hai tai. Chan Yeon lười biếng làm cả Sehun mất cả kiên nhẫn. Cuối cùng cũng phải xách dù ra ngoài mà mở cổng cho người nào đó. Trời mưa như thế này ra ngoài phiền thật. Vừa thấy bóng một người nam bước ra. Dù bị dù che khuất gương mặt nhưng cậu vẫn chạy ùa ra màn mưa ôm chầm lấy người đó. Sehun bỗng nhiên đơ người ra. Anh vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra. Hình như có một cảm giác mềm mềm ấm ấm thì phải. 1S, 2S, 3S, ai vậy? Một tiếng nói kỳ lạ làm Lu Han giật mình. Đây rõ là không phải giọng của em trai khả ái của cậu. Ngước đôi mắt to tròn lên nhìn Sehun. Anh cũng cúi xuống nhìn Lu Han. Bốn mắt nhìn nhau trào máu họng rồi. Sehun, bạn Chan Yeon sống cùng nhà với em ấy. Mà Chan Yeon đã kể, anh vừa gật đầu cái rụp là Lu Han vội cướp dù trên tay Sehun luôn rồi chạy vội vào nhà. Sehun không bị ướt mưa mới là lạ ấy. Thấy thế, Baek Hyun bước tới gần, nâng cao dù để che bớt mưa cho anh. Cảm ơn, nói rồi cả hai cùng nhau vào nhà. Nhưng mà vào tới nhà làm mắt suýt văng ra ngoài vì kinh ngạc quá mức. Cái mà nhỏ và anh nhìn ấy chính là cảnh tượng cũng na ná như khi nãy. Chỉ là lố hơn thôi. Lu Han ôm chầm lấy eo Chan Yeon. Cậu thì cúi đầu xuống một tay ôm tóc một tay ôm eo cậu. Rồi Chan Yeon còn hôn nhẹ lên trán cậu. Rốt cuộc thì đây là cái thể loại tình cảm lãng mạn loạn luân gì đây? Cả Sehun và Baek Hyun đều không biết hai người là anh em song sinh đâu nên mới kinh ngạc trố mắt lên thế này. E hèm, nghe tiếng ho của Sehun khiến hai anh em chợt tỉnh ra. Chan Yeon vuốt nhẹ mái tóc cậu rồi tuôn ra rất nhiều lời hỏi thăm khiến cậu trả lời không kịp gì hết. Sao lại về trễ thế cơ chứ? Sao anh về mà không bảo em hay một tiếng? Anh bảo thằng Mark, bạn trai Lu Han, đưa anh về cơ mà. Trời mưa thế này đi máy bay có sao không? Anh làm cái gì mà? Câm nín rứt, em tin em phun ra thêm câu nào nữa là anh đập em cho răng môi lẫn lộn không vậy hả? Hỏi gì cũng phải từ từ cho người ta trả lời chứ. Chan Yeon im du luôn, anh em vừa gặp nhau tình cảm chưa bao nhiêu mà đã chơi mắng nhau xối xả vậy rồi. Sau khi miệng Chan Yeon chịu ngừng hoạt động thì mới sực nhớ ra hình như có đứa thừa thải nào lạc loài quanh đây thì phải. Anh em, trên đầu Sehun và Baek Hyun lắc lư đầy dấu chấm hỏi. Sehun làm bạn với Chan Yeon được gần một năm nhưng chẳng biết cậu có anh song sinh. Huống chi lại là người anh lùn hơn em như thế này thì ai mà đoán cho được. Baek Hyun nhà ta lại càng ngây thơ không biết gì hết. Nhưng mà chẳng thể nào hiểu được hai chàng làm bạn gì mà hay phết. Biết rõ về nhau thấy ghê à, đây là anh song sinh của tao. Sao tao chưa từng nghe qua? Sehun bức xúc, ai bảo không hỏi chi? Chan Yeon lại đáp trả hờ hững. Rốt cuộc thì đây là cái thể loại bạn tốt gì đây? Cậu đúng là cao thật, bị đột biến gen à, Sehun vừa nói. Vừa quơ tay so sánh chiều cao của cậu với Chan Yeon. Lu Han xô tay anh ra, còn liếc xéo Sehun nữa. Ấn tượng đầu đối với anh coi như sâu sắc xấu luôn rồi. Tôi bị cái gì không liên quan tới anh. Lu Han quát, nói gì thì nói, chứ đụng chạm chiều cao của cậu thì Lu Han cóc thèm ưa đâu. 17T mà cao 1m80 thì đâu có lùn gì lắm đâu. Mà tất cả là do Chan Yeon hết, là do cậu giành hết mấy MCM của cậu. Một buổi trưa nóng nực, Sehun từ nhà tắm bước ra với duy nhất chiếc khăn tắm che đi chỗ cần che. Trước giờ anh đều như vậy mà trời vẫn còn nóng. Anh định xuống bếp rót vài ly nước nhưng ai ngờ ra khỏi cửa chưa đầy ba bước thì bắt gặp cậu. Luhan xõa tóc, tai đeo headphone định vào phòng Chanyeol chơi, ai ngờ bắt gặp cảnh nhạy cảm như thế này. Sehun đang lướt Facebook vô tình thấy một số thứ thú vị nên liền hú Chanyeol vào xem thử. Đương nhiên thứ mà Sehun đưa cho cậu xem chính là hình ảnh quen thuộc của Luhan. Là những pic chụp lại khoảnh khắc cậu vuốt tóc, phồng má, ngậm trà sữa không chịu nuốt ấy mà, uống trà, liếm môi và thẫn thờ. Trông cậu thấy cưng dễ sợ luôn á, cách trương.